Hoàng Dị Qua nhấp một ngụm cà phê đen đặc. Mỗi khi nghĩ đến việc mình đã phải làm vợ, chung đụng với người đàn ông bản địa đó, thì đều thấy rùng mình buồn nôn. Khi ấy, thì đã ngỡ ở nhà thổ của mụ A Lý đã là địa ngục tồi tệ nhất trần gian. Ở nhà người đàn ông bản địa kia, dù tồi tệ đến đâu chắc cũng không thể khốn khổ hơn được nữa. Nhưng thị đã lầm, thời gian thị phải ở lại đó cũng là những cuộc chiến không khoan nhượng kéo dài, triền miên, của một bên là người khao khát trở về quê hương, một bên là những kẻ muốn bắt giữ nó để làm nô lệ, cho họ bóc lột về mọi mặt. Mọi mặt, theo đúng nghĩa của nó, tức là cả về tinh thần, sức lao động cũng như thân xác của nó. Nhưng Qua không thể rời khỏi đó ngay được, phần vì nó đã bị thương tích nghiêm trọng, phải chờ hồi phục. Phần vì sau lần trốn khỏi nhà thổ vừa rồi, nó biết mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, đó là vội vã bỏ trốn khi chưa thông thuộc đường xá, chưa biết đâu thực sự là con đường dẫn về quê hương. Thành ra khi bỏ chạy, rất dễ bị chúng lùa vào đường cùng và tóm gọn. Nó đã dự định sẽ cắn răng chịu đựng cho đến khi chân tay lành lặn lại, sức khỏe hồi phục, thì nó sẽ nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi đây. Đến khi lành lặn rồi, nó vẫn chấp nhận làm vợ hờ của người đàn ông này một thời gian, để có thể thăm dò đường đi lối lại, tìm hiểu đường về quê hương. Nó sợ rằng nếu không cẩn trọng, thì mẹ con gã Trung Quốc cũng sẽ tìm bắt nó lại, hoặc có thoát thì cũng rất dễ rơi vào tay của những người đàn ông bản địa khác. Ai cũng biết rằng, gần đây Trung Quốc mất cân bằng tỷ lệ nam nữ nghiêm trọng. Nhiều đàn ông, đặc biệt là những người dân lao động nghèo, ở các vùng sâu vùng xa như thế này, càng khó lấy được vợ. Đó chính là lý do các nhà thổ ở đây mọc lên như nấm, để họ thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Và những cô gái mại dâm, khi đã bị bóc lột hết tuổi trẻ và nhan sắc, thì vẫn có thể bán với giá cao cho những người như vậy để làm vợ. Qua đâu biết rằng cả đàn ông tuy ngờ nghệt, nhưng mẹ hắn là một mụ già yêu quái. Mụ đã nghĩ ra những cách không ai ngờ được để giữ chân nó. Nhà mụ vốn nghèo nhất làng, phải vào tích khu rừng núi heo hút này để dựng một cái nhà gạch. Sáng sáng, con trai mụ vào thị trấn cách đó những mấy cây số để kiếm việc làm thuê như khuân giác, gánh hàng lậu. Chiều tối về, hắn lại tranh thủ vào rừng kiếm củi để đem bán tăng thêm thu nhập. Hắn hầu như không mấy khi ở nhà, nhưng mụ già thì không một phút nào ngơi mắt khỏi nó. Mụ đã hơn 60 tuổi, từng có 3 đời chồng, nhưng số sát phu nên cả 3 đều lần lượt chết sớm, để lại cho mụ một thằng con vì dị tật, vừa ngờ nghệch. Đến thằng con trai khỏe mạnh bình thường ở làng này còn khó kiếm vợ, bởi con gái hiếm nên nhà nào cũng thách cưới rất cao, thì nói chi á, đến thằng con khốn khổ của mụ. Tự dưng một ngày, mụ thấy nó vác về một đứa con gái sau khi đi kiếm củi. Ban đầu mụ tưởng hắn làm gì cô ta, dù sao nó cũng là đàn ông, lại 40 tuổi, cũng có những nhu cầu sinh lý. Phải chăng nó thấy con gái nhà người ta rồi không chịu được đè ra hãm hại là phải tù, thậm chí tử hình như chơi? Nhưng thằng con mụ lắc đầu giải thích rằng hắn thấy cô ta trong bụi rậm và đã trong tình trạng này rồi. Ban đầu mụ giật mình vì đoán ra đây chắc chắn là một cô gái nào đó trong nhà chứa ở thị trấn bên cạnh tìm cách trốn đi nhưng không được. Vì mụ nghe nói vạt núi giáp ranh giữa hai thị trấn là nơi mà bọn chủ chứa vẫn dùng để giấu xác những cô gái Việt Nam bị bắt làm gái mại dâm chết đi. Con bé này chắc tìm cách chạy trốn lên đó rồi rơi xuống vực. Sao mụ còn nghe người ta nói lại rằng một nhà thổ ở thị trấn bên cạnh bị cháy? Tuy kịp thời dập được, nhưng hai trong số họ đã bỏ trốn. Nghe đâu vụ cháy còn do chính họ gây ra. Thực tình mụ không muốn dây dưa, vì nếu chúng tìm được cô ta trong nhà mụ thì rắc rối. Còn công an biết mụ chứa chấp người Việt bất hợp pháp thì cũng phải nộp tiền phạt to. Nhưng thằng con mụ lại nhẹ nhàng đặt cô ta vào buồng, rồi cứ ngồi ngay ra mà nhìn ngắm. Phải rồi, 40 năm nay, hắn chưa từng được ngắm nhìn một người phụ nữ nào gần đến vậy. Huống chi, còn là một cô gái xinh đẹp. Mụ không muốn rắc rối, nhưng rồi, nghĩ hay đây là trời thương con mụ cho nó kiếm được vợ như người ta. Mà mụ cũng ngần này tuổi rồi, dù nhà nghèo khó vất vả, nhưng mụ cũng thèm được nghe tiếng bọn trẻ con bi bô gọi bà. Mụ bèn cắn răng lấy số tiền tích lũy được, định là sau khi mụ chết, thì thằng con cũng không đến nỗi chết đói trong một thời gian, để thuê bác sĩ đến tận nhà băng bó cho nó, đồng thời cũng trả luôn khoản tiền hậu hĩnh để ông ta giữ bí mật, không tiết lộ tung tích của nó. Cũng may, nó gãy chân và tay trái, nhưng không nặng lắm, lại còn đang sức trẻ nên mau chóng bình phục, và không để lại dị tật gì. Đã bỏ tiền ra chữa trị cho nó, mụ coi như mình là cha mẹ tái sinh cho nó, việc nó phục dịch mẹ con mụ là đương nhiên. Ngoài ra, mụ cũng sợ nó chạy trốn, chẳng phải nó đã tìm cách thoát thân khỏi nhà thổ đó sao? Nói không chừng, nó còn là người đốt nhà thổ, thì nó cũng dám giết mụ khi con trai mụ vắng nhà để đào thoát về quê chứ. Thành thử mụ rất đề phòng. Thời gian đầu, mụ nhốt nó trong căn buồng tối của mình, xây bít cửa sổ lại, đặt thêm mấy lớp khóa để nhốt nó. Sau này, nó tỏ ra ngoan ngoãn, mụ vẫn không nguôi đề phòng, vẫn mua một sợi dây sắt xích chân nó rồi mới cho đi lại quanh quẩn trong nhà để làm việc nặng nhọc cho mụ. Song mụ vẫn tuyệt đối không cho nó tiếp xúc với người lạ. Đàn bà thì ở đâu cũng vậy, chỉ cần có con ra là phải chịu khuất phục thôi. Mày phải cố làm cho nó có thai, có con rồi thì mới giữ được nó con ạ. Mụ tưởng nó không biết tiếng Trung Quốc, nên thản nhiên bảo thằng con ngay trước mặt nó. Vì vậy, không những đêm đêm mà ban ngày, chỉ cần rảnh rỗi là lập tức hắn đè nó ra thỏa mãn cơn đói khát nhục dục phải dằn lòng suốt 40 năm trời. Cũng là muốn làm cho nó có thai. Hắn và mẹ hắn tin rằng, chỉ cần đứa con gái này đẻ cho hắn một đứa con, thì nó sẽ không tìm cách chạy trốn nữa, bởi chẳng có người mẹ nào không yêu thương đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra. Suốt 40 năm trời, không được gần gũi phụ nữ. Vì vậy, ngay khi đứa con gái mà hắn bắt về vừa bình phục, chân tay chỉ lành lại, chứ còn chưa tập đi lại và cử động được, hắn đã ép nó trở thành vợ mình và phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình mà không bận tâm xem nó có bằng lòng hay không. Đó là chưa kể, hắn là một gã đàn ông cục súc và có nhiều bản tính độc ác của bà mẹ. Cứ thỉnh thoảng khi có chuyện bực bội, hắn lại lôi đầu nó ra, đấm đá, đánh đập tới tấp, khiến nó thường xuyên bị thâm tím, bầm dập. Nó là gái mại dâm, vừa thoát được từ động chứa, việc bị đàn ông hành hạ triền miên không có gì là lạ. Nhưng việc gã đàn ông bản địa chỉ thích vui thú trên thân xác nó, bất cứ khi nào có thể, cũng như âm mưu thâm độc ghê tởm của mẹ con chúng, khiến điều đó thực sự là nỗi ám ảnh mà nó mong có thể được giải thoát càng sớm càng tốt. Khi nghe bà già kia nói bắt nó phải trở thành vợ gã đàn ông xấu xí này, nó đã nghĩ, không sao cả, đến nhà thổ của mụ A Lý được canh phòng cẩn mật, ta còn trốn thoát được, nữa là ngôi nhà bé tí nằm sâu trong núi của một bà già và một người đàn ông ngờ ngợt. Nhưng trong sự theo dõi đề phòng sát sao của mụ già, nó không tìm đâu ra một kẻ hở để thoát thân. Giống như khi ở nhà thổ của mụ A Lý, nó bị nhốt kín trong nhà, tuyệt đối không được giao tiếp với bên ngoài, nói chi đến việc hỏi han ai đó đường thoát thân về quê. Mỗi khi nghĩ đến đây, nó lại tự hỏi không biết cô gái trẻ trốn cùng với nó thì sao, cô ấy liệu có thoát thân không, bên kia chân núi có đúng là có đường trở về không? Mãi sau này nó mới được hay rằng, ngày đó cô gái trẻ kia đã gặp may, con đường mà nó và chị Mân ngỡ sẽ đưa mình về với quê hương thực chất không có thật. Phía bên kia núi cũng là một con đường cục, nhưng cô gái đã gặp được một số củ dạng người Việt Nam dẫn gánh hàng lậu qua biên giới. Cô gái đã quỳ lại, van xin để họ cứu giúp mình. Động lòng thương, họ đã che giấu cô gái trong hai ngày, tránh sự truy lùng của tay chân mụ A Lý. Cần nói thêm rằng, sau khi thấy nó nhảy xuống vực và không tìm thấy xác, bọn chúng đã phát cuồng lên truy tìm cô gái còn lại và đe dọa những cô gái kia rằng, vì nó dám đốt nhà nên nó bị chúng xử lý. Thế nên cô gái trẻ ngỡ rằng nó đã chết. Sau khi thoát về Việt Nam, cô giữ lời hứa, tìm được đến chỗ bà già gù để báo tin. Không ngờ chính từ đó mà duyên phận giữa nó và người đàn ông nó yêu nhất, hận nhất, tưởng như đã đứt đoạn lại tiếp nối. Một duyên phận nghiệt ngã, tàn khốc và đau lòng. Đó là chuyện của 18 năm sau, còn hiện tại, Hoa hiểu rằng mình cần phải khôn ngoan và tỉnh táo thì mới có thể thoát khỏi mẹ con vì đàn ông xấu xí. Một mặt, từ kinh nghiệm hồi còn ở với mụ A Lý, nó hiểu rằng càng chống đối chỉ càng thiệt thân. Nó vẫn phải làm nô lệ cho mụ già và gã chồng xấu xí, lại còn khiến bọn chúng đề phòng mình hơn. Thế nên, hồi đầu nó tỏ ra miễn cưỡng chống đối, nhưng sau một thời gian thì thuận tính và biết nghe lời. Nó biết, nếu muốn tìm hiểu bằng được đường về quê hương, thì nó phải gặp được những người dân ở đây, tốt nhất là những người làm nghề, gánh hàng thuê như gã chồng hờ. Nhưng cả hai cách đó đều yêu cầu nó lấy được thiện cảm và lòng tin của mẹ con gã chồng hờ. Đã đến nước này rồi thì mình nhất định phải trở về. Nó cố gắng gạt bỏ mọi nhục nhã để hun đúc cho mình ý chí và quyết tâm mạnh mẽ phải trở về quê. Nó phải gặp lại con gái và bà già gù, rồi có chết cũng cam lòng. Nó đã chịu đựng tất cả, vừa ra sức phục vụ làm thỏa lòng gã chồng khi ở trên giường, vừa chăm chỉ chịu khó lao động để mụ già ác độc tin tưởng, giảm bớt sự quan sát đề phòng. Đồng thời, nó tỏ ra tuyệt đối, không biết tiếng Trung Quốc để xem mẹ con hắn bàn tính âm mưu gì với mình, cũng là để mụ già bớt phòng bị nếu nó có cơ hội tiếp xúc với người dân bản địa. Mọi chuyện diễn biến tương đối tốt, gã chồng hờ ngờ nghệch, ít nói và ngu ngơ, tỏ ra rất ưa thích nó. Mụ già ác độc thấy nó có vẻ cam chịu im phận. Nhiều khi nó nói bằng cử chỉ tay chân rằng nó sợ về nhà vì nó bị bắt đi làm gái mại dâm, bố mẹ nó sẽ từ mặt nó mất. Từ đấy mụ mới cho nó ra khỏi phòng và khoác vào một xích chân để nó không chạy được, mà nó đến gần nghe tiếng lanh canh mụ cũng biết, không sợ nó bất ngờ ám sát. Tuy phải mất gần một năm mới có được sự tiến triển này, nhưng nó hy vọng mụ sẽ nhanh chóng tin tưởng mình hơn, giao cho mình được đi chở búa, cơm nước thay cho mụ, và nó sẽ có cơ hội chạy trốn khỏi vùng đất dữ, lần này sẽ là mãi mãi. Chỉ có một vấn đề duy nhất nó phải đối mặt, đó là âm mưu khiến nó có thai của mẹ con gã chồng hờ. Khi còn ở nhà thổ, nó và những cô gái khác luôn bị mụ chủ ép uống thuốc tránh thai, ngay cả khi khách hàng đã dùng bao cao su. Bởi nếu họ có thai thì không thể phục vụ khách, chúng còn phải tốn chi phí để họ phá bỏ đứa trẻ không mong muốn. Đằng này mụ già lại muốn nó có thai để tạo nên sợi dây ràng buộc. Thế nên không có gì lạ khi chỉ vài tháng sau nó đã thấy người mình khang khát. Nó rất sợ sẽ có thai theo ý mụ già, nhưng không biết phải làm sao để phòng tránh khi mà gã con mụ cứ cưỡng bức nó đêm này qua đêm khác. Nó chỉ còn cách cầu khẩn ông trời, mong cho nó đừng có thai. Mụ già nói đúng, người mẹ dù ở đâu cũng sẽ không nỡ từ bỏ con mình. Nó sợ rằng nếu đứa trẻ ra đời, cho dù là với người đàn ông nó xa lạ và ghê tởm, nó cũng không đành lòng từ bỏ đứa trẻ. Đứa trẻ ra đời thực sự sẽ khiến mọi người trở nên tồi tệ. Vì vậy, nó luôn chú ý đến cơ thể mình để đảm bảo rằng không có sự bất thường nào xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã không theo ý nó. Cuối cùng, nó vẫn có thai. Nó thực sự hoang mang và tuyệt vọng. Phải làm sao đây? Nếu đứa trẻ này ra đời, nó có đành lòng bỏ lại để tìm cơ hội trốn về Việt Nam không? Hay sự ràng buộc này sẽ đủ sức mạnh khiến nó từ bỏ giấc mơ tìm về quê hương, về bên đứa con gái bé bỏng mà nó luôn thương nhớ? Nó phải làm gì? Phải làm gì hỡi ông trời? Tại sao ông không bao giờ lắng nghe lời nguyện cầu của nó? Sao không bao giờ rủ lòng thương mà toàn bắt nó phải lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này? Dù gặp phải chuyện gì, thì cũng còn con em. Đừng bao giờ quên giấc mơ được ôm lại nó trong vòng tay, được yêu thương và chăm sóc một phần máu thịt của mình, em nhé. Lời chị Mân chợt vang lên như ánh sáng trong đêm. Nó như tỉnh khỏi giấc mộng dài. Sau ba ngày không ngừng dằn vặt bản thân mình, cuối cùng nó cũng có được câu trả lời. Nước mắt trào qua đôi mắt đau khổ đến đờ đẫn của nó. Mẹ xin lỗi, dù bố các con là ai, thì các con cũng là con của mẹ. Mẹ yêu các con, yêu rất nhiều, nhưng mẹ chỉ có được một sự lựa chọn. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Chiều hôm đó, mụ già đang ngồi ở sân trẻ ngô thì nghe tiếng hét thất thanh. Mụ vội vàng chạy vào trong nhà, thì thấy đứa con dâu nằm vật trên sàn. Giữa hai chân nó máu đỏ chảy ướt thẳm cả một khoảng đất. Mụ hốt hoảng đỡ nó dậy, nhưng nó đã ngất đi. Khi nó tỉnh dậy, nó hòa khóc nức nở, khi biết mình đã sảy thai. Nó đã đau đớn, đã thấy khốn khổ và khóc lóc thảm thiết thực sự khi phải kể lại sự việc vì vướng vào dây xích sắt, xích chân, để rồi ngã đập bụng vào cái ghế, khiến cho đứa trẻ chưa thành hình, chỉ là một cục máu đỏ hỏn đã phải rời khỏi cơ thể mẹ. Gã đàn ông trở nên lầm lì ít nói hơn. Mụ già độc ác thì tiếc rẻ và xót xa, định đánh mắng nó, nhưng thấy nó đã quá đau đớn, thì cũng chỉ chửi vài câu bằng tiếng Trung Quốc rồi bỏ đi, để mặc nó ở lại trơ trọi và khóc than. Thực sự thì nó đã mong mụ ta sẽ đánh chửi mình, thậm chí có tàn tệ hơn nữa cũng được. Nếu mụ làm như thế thì nó sẽ cảm thấy thanh thản hơn, bớt dằn vặt hơn. Nó bậm miệng cố kiềm chế, mà vẫn không thể ngăn nước mắt, cứ ngừng chảy tràn. Nó đã không vô tình vấp ngã, mà đã cố tình vướng chân vào dây xích sắt để cái bụng mình đập thẳng vào thành ghế trước mặt. Nó đã cố tình để sảy thai, để mất đứa trẻ. Nó đã giết con mình. Nó đã giết con mình. Nó gục mặt vào chăn. Tiếng nấc đã không thể nào kìm hơn được nữa. Hãy tha thứ cho mẹ, con ơi, xin hãy tha thứ cho mẹ. Nhưng nó không còn con đường lùi nữa, nó phải trở về quê hương, thà từ bỏ đứa trẻ chưa thành hình, chỉ là một cục máu đỏ hỏn nằm gọn trong bụng nó, còn hơn là phải dứt bỏ đứa con gái nó đã dứt một phần da thịt mình tạo nên. Đứa trẻ nó đã được bế ẵm, được cho bú mớm, ôm ấp vuốt ve, được cảm nhận hơi ấm mềm mại, ngọt ngào của cơ thể bé bỏng, mong manh đó. Nó phải trở về với bé Mai, với bà già gù, với người thân và gia đình nữa. Nó không thể bỏ xác tại đây. Nó phải trở về, vì vậy nó không còn cách nào khác hơn là cầu xin linh hồn của sinh linh bé bỏng nó vừa trục xuất khỏi cơ thể mình, tha thứ cho nó. Hãy tha thứ cho mẹ, hãy tha thứ cho mẹ. Vậy mà phải mất 10 năm nó mới về được Việt Nam. Nó đã mất 10 năm và một cái giá vô cùng đắt để về được quê hương. trong 10 năm ấy. Nó đã thêm 2 lần mang thai, nhưng đã cố tình để sảy. Kết quả là nó đã không thể có con được nữa. Sau khi cái thai lần thứ 3 bị hỏng, trong thời gian dài không thấy nó có thêm tin vui, lúc này mụ mẹ chồng phải nén lòng tiếc của, đưa nó đến phòng khám thai sản của một bà bác sĩ già trong thị trấn. Bà ta đã đưa cho nó giấy chứng nhận rằng do để sảy thai nhiều lần nên dạ con đó không thể nuôi dưỡng được bất cứ đứa trẻ nào. Khi biết được tin ấy, nó đã bị sốc nặng. Đây là cái giá mà nó phải trả vì đã tự giết 3 đứa con chưa kịp thành hình của mình sao? Nó kiệt quệ, nó chỉ muốn chết đi để chuộc tội. Nó sẽ không bao giờ còn có cơ hội trở thành mẹ nữa. Một người đàn bà như thế thì sao có thể gọi là đàn bà? Nó suy sụp, nhưng rồi một lần nữa, nó buộc mình phải đứng dậy để chộp lấy thời cơ duy nhất. Đó là cái tin, nó không thể có con không chỉ khiến mình đã choáng váng, mụ mẹ chồng hờ cũng lăn ra ốm nặng vì tuyệt vọng. Mụ đã rất mong rằng nó sẽ sinh ra một đứa trẻ, cho dù không phải để ràng buộc nó, thì nhà mụ cũng có người nói giỏi tâm đường. Vậy mà đứa con dâu ngu ngốc này lại liên tục sảy thai. Ngay từ lần đầu tiên, mụ đã nghi ngờ nó cố tình, nhưng trong đó thống khổ quá, nên mụ đã bỏ qua cho rằng đó là tai nạn. Thậm chí lần thứ hai, nó mang thai, mụ đã tháo xích sắt cho nó và bắt thằng con trai nghỉ làm để trông coi vợ, không để nó trốn hay là cố tình bị tai nạn. Nào ngờ chẳng biết thế nào mà chính thằng con mụ, trong khi lóng ngóng ngã đè ngay trên bụng vợ, làm cái thai gần 3 tháng tuổi cũng bị hỏng. Đến 4 năm sau, nó mới lại có thai. Thằng con mụ đã hơn 40 tuổi đầu mới lại có cơ hội làm bố. Mụ đã giữ gìn, đã cưng nựng nó từng chút một, vậy mà cuối cùng cái thai vẫn hỏng. Mà theo lời bác sĩ là nó đã làm việc quá sức khiến đứa trẻ không chịu nổi. Mụ thầy rằng mụ đã rất ưu ái nó, không bắt nó phải làm việc nặng nhọc như trước. Mụ ngờ rằng vào buổi trưa, nó đã âm thầm ra sau nhà đánh giật với đống thùng gánh nước để cái thai hỏng đi. Con bé độc ác ấy, nó đã cố tình giết cháu mụ để không phải chịu ràng buộc. Giờ nó đã đạt được mục đích rồi, nó sẽ không thể có con nữa, đồng nghĩa với việc mụ không bao giờ có cháu nữa. Mụ quất lắm, quất vào tận tim. Nhưng con bé đần độn này ở nhà mụ đã 10 năm, nó cứ lầm lũi, lì lợm, lại không tiếp xúc bên ngoài bao giờ, nên chẳng biết mấy tiếng bản địa ngoài những từ đơn giản. Chửi nó cũng chẳng hiểu, đánh nó thì cũng đến chỉ đau tay mà thôi. Thành ra được hơn tháng sau, thì mụ ôm cái quốc ấy vào người mà thành bệnh. Thằng con ngờ ngợt của mụ đã già đầu, nhưng lâu nay vẫn sống nhờ vào mẹ. Nay thấy mụ lăn ra ốm nặng thì hoảng sợ lắm, chẳng còn tâm trí nào. Dù mẹ hắn có dặn phải lấy xích xích chân nó lại như ngày xưa và không được rời mắt trông coi, thì nó vẫn lừa được lúc hắn sơ hở. Cả hai mẹ con mụ đều không ngờ rằng nó đã nghe nói thông thạo tiếng Trung Quốc từ lâu. Vì vậy, những lần đến phòng khám thai sản là cơ hội duy nhất để nó rời khỏi ngôi nhà nhỏ, nằm hoang du trong bìa rừng, không người lui tới, tiếp xúc với người trong thị trấn. Nên nó đã tìm cách bắt quen để chờ cơ hội lạy lục bà bác sĩ cứu giúp. Cuộc sống chìm nổi bấy lâu đã đủ khiến nó trở nên khôn ranh, đủ để biết đời, không giúp không ai cái gì. Nhưng 10 năm qua, nó đâu dại gì chiều chuộng gã chồng hờ một cách không công. Ngay từ những lần đầu tiên ở trên giường với hắn, nó đã lợi dụng sự ngu ngơ của thằng này. Nó cố ý tỏ cho hắn thấy nó rất thích thú mỗi khi được cho tiền, dù chỉ là 1-2 đồng. Một lần thằng này phẫn chí giấu lại tờ tiền 1 đồng, không đưa nốt cho bà mẹ mà cho nó. Nó đã tỏ ra sung sướng và chiều chuộng hơn mức bình thường. Tuy hắn là thằng độc ác cọc cằn, nhưng thấy nó tỏ ra vui sướng và càng phục tùng mình hơn, thì cũng lấy làm thích chí. Từ đó thỉnh thoảng hắn lại giấu mẹ một vài đồng để lén đút cho nó. Dần dần nó cũng tích được một khoản tiền với ý đồ để sau này còn đào thoát. Mấy lần đầu đến phòng khám thai sản trong thị trấn, nó bị mụ mẹ chồng giám sát chặt chẽ, bắt che mặt và không cho đến gần bất kỳ người dân bản xứ nào. Khi nó vào khám thai, mụ không thể vào theo, nhưng cũng đe nó, nếu dám nói hớ gì thì sẽ đánh chết. Dọa thì dọa thế, nhưng mụ cũng không lo lắm, vì nghĩ nó có biết tiếng bản địa đâu mà trình bày. Trong khi người dân ở cái vùng hiếm con gái này, chẳng ai lạ lẫm nếu thấy nhà nào đó bắt người Việt Nam về làm vợ. Song Hoa đã tranh thủ cơ hội hiếm hoi này để tỏ ra ngoan ngoãn, đáng thương, nhằm gây thiện cảm với bà bác sĩ. Đến lần thứ ba này, nó đã tích được một số tiền khá lớn. Nó nghĩ rằng đã đến lúc mua chuộc bà ta và tìm đường trốn thoát. Lúc đầu, bà bác sĩ già tỏ ra khinh khỉnh, lạnh lùng, thậm chí còn định tố cáo nó với bà mẹ chồng. Nhưng khi nó dúi vào tay bà ta một đống tiền lẻ, nhưng cũng phải trị giá đến 500 nhân dân tệ, thì bà ta thay đổi thái độ và nói cho nó con đường mà những người gánh hàng thuê vẫn đi lại giữa hai biên giới. Con đường ấy nằm ở phía bên kia thị trấn, cách vách núi mà nó từng ngã xuống 5-10 năm trước không xa, và nó tin rằng mình có thể làm được. Đêm nay, chồng nó ngồi thức trong mẹ, nhưng không quên nhốt nó vào phòng, khóa kín lại theo lời dặn của mụ ta. Một đêm đầu tháng có trăng non, vừa đủ sáng, để nó có thể thấy được đường trong đêm, nhưng cũng vừa đủ tối để nó lẩn trốn được nếu bị truy lùng. Quả thực là thời gian lý tưởng để chạy trốn, nhưng kế hoạch của nó vẫn còn một điểm sơ hở. Mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển nếu bà bác sĩ già kia đánh lừa nó. Quá đủ rồi. Nước mắt nó rơi trên tờ giấy chứng nhận không thể có con của bà bác sĩ già. 10 năm qua, mình đã tự tay giết chết 3 đứa con, đã chịu 100.000 nỗi nhục. Nếu không thể trốn thoát, thì mình cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Nó đã hạ quyết tâm và cố ý tạo ra những tiếng lục cục loãng xoảng từ cái xích sắt ở chân mình, cho đến khi thằng chồng hờ tỉnh dậy. Hắn cao có, nhưng vẫn phải mở cửa phòng. Việc đầu tiên là cho nó một cái tát tay nảy đom đóm mắt. Nó cố chịu đau, và ra hiệu rằng nó không cố ý. Tất cả là do cái xích sắt ở chân cứ kêu loãng xoảng mỗi khi nó cử động. Thằng này đang tức, nhưng cũng dừng lại suy nghĩ. Đúng là có cái xích ở chân thì khó ngủ được thoải mái, mà chỉ cần cử động nhẹ thôi là gây ra tiếng động rồi. Tôi đã bị nhốt trong này rồi, không có xích chân cũng không trốn được. Anh bỏ nó cho tôi, sáng mai lại đeo vào sớm được không? Nó nói bằng thứ tiếng Trung Quốc rành mạch, vì lúc này chỉ có thằng con ngờ ngợt, chứ không phải mụ mẹ già tinh quái. Đồng thời cố ý khu nhẹ chân, để cái xích lại tạo thành những âm thanh thật khó chịu trong đêm. Đi mà anh, nếu gây tiếng ồn làm mẹ tỉnh giấc thì em bị đánh chết mất. Nó lại lấy giọng đũng điệu và liếc nhìn hắn thật tình tứ. Điều đó tỏ ra hiệu quả, vì gã đàn ông dịu đi, nhưng hắn vẫn còn ngần ngừ. Có điều, vợ hắn đã tì nhẹ bộ ngực mềm mại vào tay hắn. Kể từ ngày bà mẹ lăn ra ốm, hắn cứ phải túc trực để trong. Cả tuần nay, hắn đã nhớ hơi vợ lắm, nhưng vì sợ mẹ nên không dám rời đi. Nhưng nay vợ hắn đã kích thích nhục dục của hắn, đến mức này thì lại khác. Quả thật, gã chồng hờ không chịu nổi nữa, bế tóc nó lên định ném vào giường, vì thế mà gây ra hàng loạt âm thanh loãng xoảng. Không cần qua phải nhắc, Hắn lập tức lấy chìa khóa, tháo tung cái xích cho nó, định bụng rồi sẽ ném ngay nó lên giường, giày dò cho bỏ cả tuần qua phải nhịn. Nhưng khi hắn đã lùi cùi tháo xích, ở khóa vừa được mở ra cái tách, thì hắn đã thấy một tiếng bóp, trời đất tối sầm trước mặt hắn. Hoa đã với một cây chuẩn bị từ trước, đập mạnh vào đầu gã chồng hờ, rồi dùng bỏ chạy ra khỏi nhà. Chạy trốn hả? Nó chạy trốn! Bắt lại! Bắt lại! Gã chồng hờ ú ớ bằng những tiếng Trung Quốc đứt quãng và loạn choạng đuổi theo, nhưng Hoa đã cao chạy xa bay. Nó chạy, chạy hết sức mình về phía con đường mà bác sĩ già đã nói. Đây là cơ hội duy nhất của nó. Nó phải đào thoát, phải thoát bằng bất cứ giá nào. Nếu không thì nó cũng sẵn lòng gieo mình xuống vực một lần nữa mà chết đi, bởi nó đã chịu đủ khổ ải ở mấy cái địa ngục rồi rồi. Nó không thể chịu đựng nỗi đau thêm nữa. Và nó chạy, chạy miết mài trong đêm. Khi mệt thì dừng lại thở dài hơi, ngã lăn ra thì lại đứng dậy rồi tiếp tục chạy. Nó không biết mình đã băng qua bao nhiêu đường rừng, đường núi hay vấp ngã bao nhiêu lần. Nó chạy cho đến khi không còn sức nữa, ngã quỵ xuống. Nó nằm lật ngửa ra. Nó không biết mình đã chạy được bao xa, được bao lâu, cũng không biết là bà bác sĩ có nói thật hay không, mình có thoát được không. Nhưng đối mặt với nó lúc này là một bầu trời đêm thăm thẳm và gió lộng vô cùng. Nó thấy hạnh phúc quá. Lâu lắm rồi, nó mới được nhìn thấy bầu trời cao và rộng đến thế này. Lần đầu tiên nó thấy cuộc sống tự do lại đáng quý và khiến con người ta bay bổng, hạnh phúc như thế này. Nhất định nó phải trở về quê hương để có thể tận hưởng dài lâu cái cảm giác hạnh phúc này. Suy nghĩ ấy cho nó sức mạnh, nó thấy sức lực từ đâu lại tràn về và đứng dậy đi tiếp, không cần chạy nữa, vì phía sau rất xa, không thấy ai đuổi đến. Nó đi mãi, cho đến khi trời tờ mờ sáng. Thật không thể tin nổi là cả đêm qua nó đã chạy và đi không ngừng nghỉ. Ơn trời là bà bác sĩ sản khoa người Trung Quốc đã không nói dối nó. Con đường bà ta chỉ cho nó cứ kéo dài mãi, mà không gặp bất cứ vực thẳm hay vách núi nào chặn đường. Chỉ là nó không biết mình đã đi đến đâu, đã vượt sang được lãnh thổ Việt Nam chưa. Lúc này, nó đã mệt và đói lắm, mắt nó bắt đầu qua lên và không lê nổi chân nữa. Bỗng nó nghe tiếng người lao xao. Ai vậy? Thằng chồng hờ đuổi đến ư? Không, không thể nào. Cả đêm qua nó không thấy ai đuổi theo mình. Hắn không thể chặn bắt nó ở đây được. Nó cố kiếm một tảng đá gần đó và nấp vào. Nó không còn sức để chạy nữa, cho dù đó không phải là gã chồng hờ. Song tôi biết đâu, lại là một bọn buôn người, hoặc một gã đàn ông người bản địa nào đó, không kiếm được vợ thì cuộc đời nó lại lâm vào ngõ cụt. Nhưng rồi tiếng lao xao tắt hẳn. Nó ngồi im một lúc, nhưng đúng là không thấy động tĩnh gì nữa. Mình có nghe nhầm chăng? Nó nghe ngóng một lát nữa, nhưng không gian bốn bề vẫn im lặng. Chỉ có những cơn gió sớm mai khiến cây cỏ tạo thành âm thanh lao xao nhẹ nhàng. Có lẽ mệt quá nên mình đã nghe nhầm, mình nên ngồi nghỉ một lát nữa rồi đi tiếp. Nó đứng dậy toan kiếm một chỗ khác thoải mái hơn để ngồi thì chợt thấy một cảm giác lạnh lạnh nơi gáy mình. Đứng im, giơ tay lên. Nó điếng tim, đó là giọng đàn ông trầm trầm và hiển nhiên là ông ta đang dí súng vào gáy nó. Nó vội vàng làm theo. Cô là người Việt Nam hay Trung Quốc? Cô làm gì trên lãnh thổ của chúng tôi vào lúc tờ mờ sáng thế này? Một giọng nói khác vang lên, và bây giờ nó mới định thần nhận ra cả hai giọng đều là nói tiếng Việt Nam. Nó không tin nổi vào tai mình nữa, thực sự và tiếng Việt Nam, nó đang nằm mơ chăng? Anh nói lãnh thổ của chúng tôi tức là... Là lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi là lính biên phòng đang tuần tra canh gác đường biên giới. Cô là người Việt Nam sao? Vừa nghe người lính biên phòng nói xong, nó đã không thể trả lời nổi nữa. Nó bật khóc, khóc tức tưởi nghẹn ngào. Đây là lãnh thổ Việt Nam rồi sao? Đây là đất nước, là quê hương, tổ quốc của nó thật sao? Nó đã về đến nhà thật rồi sao? Tôi đã về nhà rồi. Cuối cùng, tôi cũng đã về được nhà rồi. Nó ngồi sụp xuống và hòa khóc to hơn trong sự kinh ngạc của hai chiến sĩ biên phòng. Nhưng thực sự lúc này, nó không biết phải làm gì hơn nữa. Nước mắt và những tiếng nấc cứ thoát ra, không thể nào ngừng lại được. Nhưng thể bao đau khổ, tủi nhục mà 10 năm bị đầy đọa bên xứ người, giờ mới trào ra. Nhưng mọi chuyện đó qua rồi, đúng không? Nó đã về được Việt Nam, đã gặp được những người đồng hương, mọi sóng gió cuộc đời nó đã qua rồi, đúng không? Nó không biết rằng phía trước còn rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đợi mình. Nó chỉ biết lúc này, nó đã về đến quê hương. Sau khi hiểu mọi chuyện, những người lính biên phòng này sẽ bảo vệ chăm sóc nó. Đến khi nó hoàn toàn hồi phục vì sức khỏe và tinh thần, nó sẽ có thể trở về nhà, nó sẽ tìm lại được cuộc sống mà mình đã đánh mất 10 năm trước. Từ đấy lòng mình nó thốt lên. Bé Mai ơi, mẹ đã về rồi. Bà ơi, bố mẹ ơi, con đã trở về được rồi. Điều đầu tiên nó làm sau khi được lực lượng biên phòng đưa về chăm sóc, cho đến khi hồi phục sức khỏe, là xuống thẳng Hà Nội, tìm về căn phòng trọ quan vắng hôm nào. Họ đã nghe câu chuyện của nó, chia sẻ những nhọc nhằn nó phải trải qua, và khuyên nó hãy tố cáo kẻ đã hãm hại mình. Nhưng lúc này, nó chẳng mong gì hơn là được gặp lại con gái, chuyện đó còn quan trọng hơn tất cả. Nó đã xa con 10 năm. Đứa trẻ đỏ hỏn ngày nào hẳn đã thành một bé gái đáng yêu. Nó thực sự muốn trông thấy con gái đã thay đổi như thế nào, có được chăm sóc tốt không, bà già cụ còn khỏe mạnh không. Nó cũng rất lo lắng, không biết họ sẽ tiếp nhận nó như thế nào. Họ có giận nó không, có tha thứ cho nó vì đã đi xa và lâu như vậy không. Nó cũng sợ rằng đã 10 năm qua đi, bà già cụ chưa chắc đã còn sống. Cho dù còn thì có lẽ cũng khó để bà và con gái nó có thể ở lại đó nữa. Hơn tất cả, nó muốn họ biết rằng nó đã luôn mong nhớ và yêu thương họ, rằng nó đã rất hối hận và đã bỏ họ ở lại dù nó bị người ta lừa gạt và cũng phải trải qua nhiều cay đắng. Nó thực sự muốn gặp lại con gái và bà già gù ngay lập tức. Sau 10 năm, nó đã nhìn thấy đất nước đổi thay thật nhiều. Những căn nhà dột nát, những con phố nghèo nàn đã thay da đổi thịt thành những con phố ồn ào tấp nập, những tòa nhà cao chọc trời. Tất đất ở thủ đô đã thực sự trở thành tất vàng. Vậy thì, nó mong gì khu phố nghèo đó còn được giữ nguyên vẹn. Nó chỉ hy vọng rằng, dù bà già gù đã chuyển đi, nhưng bà sẽ nghĩ có ngày nó quay trở lại. Chắc bà sẽ nhắn nhủ ai đó địa chỉ, hoặc để lại tung tích để nó có thể tìm ra bà và con gái nó. Ý nghĩ được gặp lại con, được nhìn thấy con bé, ôm lấy con bé suốt 10 năm qua là động lực để nó không gục ngã, để nó kiên cường mà sống. Chắc chắn ông trời sẽ không đành để một lần nữa nó lại rơi vào tuyệt vọng, khổ đau đâu. Bà già gù nào, cô điên à, xéo đi cho người ta còn làm ăn. Đó là câu trả lời mà nó nhận được từ một người đàn bà to béo, chủ nhân của một hàng cơm khá sầm uất đích thị được xây trên nền căn phòng trọ mà nó từng ở năm xưa. Con ngõ nhỏ cũng đã được mở ra thành đường lớn, xe cộ đi lại ồn ào tấp nập. Quả thực khung cảnh đã hoàn toàn đổi thay so với 10 năm trước khi nó còn ở đây. Và tim nó thắt lại khi người chủ nhà không những tỏ ra khó chịu, vì bị làm phiền, mà dường như chị ta thực sự không quan tâm đến người chủ cũ của nơi này là ai. Có mà chị, khoảng 10 năm trước, khi nơi này còn là một ngõ nhỏ, nghèo nàn, chuyên dành cho người lao động từ xứ đến thuê, đó là bà ngoại em, xin chị cố nghĩ lại đi. Nó cố nài nỉ, vì không biết bấu víu vào đâu nữa. Nè, có xéo đi cho người ta bán hàng không? Tao đã nói không biết bà già gù, bà ghèo nào cơ. Xui quẩy, mơi sang sơm rồi bị ám quẻ rồi. Người đàn bà lạnh lùng và xua đuổi nó một cách thô bỉ. Nó còn dấn dứ chưa muốn đi. Nó cần phải biết tung tích con gái mình. Nhưng bà ta đã sồn sồn, giác chổi ra tận cửa như muốn xua đuổi, mà cũng có thể là sẽ đánh nếu nó không biến cho nhanh. Nó sợ quá, vội ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng nó có thể đi đâu để tìm con mình? Làm sao nó biết bà già gù đã lưu lạc về đâu? Con phố này là manh mối duy nhất nó còn biết. Vì vậy, dù hoảng sợ, nhưng nó chỉ tránh khỏi hàng cơm của mụ chủ to béo độc ác, chứ không rời hẳn khỏi đây mà kiên nhẫn đi hỏi từng nhà. Dù bị xua đuổi, bị từ chối hay gì chăng nữa, nó vẫn kiên nhẫn đi hỏi những người ở đây xem họ có nghe gì về tung tích của bà già gù và một đứa bé gái, hoặc thậm chí chỉ là tung tích của những người từng sống ở đây thôi cũng được. Nhưng khu phố này vừa được mở ra cách đây 6 năm. Khi nó được khởi công xây dựng, toàn bộ những người dân lao động thuê ở tạm bợ nơi đây đều phải dọn đi nơi khác. Họ đều là người tứ xứ tụ về, nên không có gì là lạ sau khi họ đã tản mát đi khắp nơi. Trời ơi! Con tôi đâu? Con tôi đâu? Suốt 10 năm qua, nó đã ngậm đắng nuốt cay chịu đựng không biết bao nhiêu tủi nhục và đọa đày để được sống mà về lại gặp con. Vậy mà giờ con nó đâu? Bà già gù thì tôi không biết, nhưng tôi nghe nói trước đây ở xóm lao động này có một cô gái xinh lắm, đâu như ở miền ngược chuyển về. Trời không phụ lòng nó, cuối cùng nó cũng hỏi được một người hành nghề xe ôm, có khuôn mặt khắc khổ, dạng dày, phong sương. Trong phút chốc nó mừng quá, đúng rồi, sao nó lại đi hỏi những người dân mới đến vì tung tích của bà già gù chứ? Họ làm sao biết được? Có chăng chỉ những người lao động nghèo và già cỗi, dù thời thế đã đổi thay nên họ không đủ sức làm lại từ đầu, vẫn cố gắng bám trụ mãi nơi đây, thì may ra mới biết được. Người lái xe ôm này tuy trước đây không cùng sinh sống trong xóm trọ nghèo với nó, nhưng dường như ông ta cũng chuyển đến sau đó không lâu và biết được một vài thông tin. Nó mừng lắm, rưng rưng hỏi. Dạ, xin chú hãy kể cho cháu bất cứ điều gì về họ. Cháu đang đi tìm con, đời cháu được cực lắm rồi chú ơi. Tôi cũng không biết mấy đâu, chỉ nghe người ta kể lại là cô gái đó đẹp, nên kiếm được một công việc ở nhà hàng 3 sao. Ui, nhưng cô ta tệ lắm. Đó, chị ham tiền và bỏ theo trai, bỏ lại đứa con mới đẻ cho người ta nuôi. Nghe lái xe ôm nói một mạch, rồi nhìn nó với ánh mắt dè chừng. Ờ, cô có phải là cô gái đó không vậy? Không, không phải ạ. Cảm ơn chú. Thế à? Phí nhỉ? Tôi thấy cô cũng rất là đẹp. Làm con gái đẹp sướng thiệt. Đổi đời trong nháy mắt. Chứ đâu như bọn này. Nó thất vọng bước đi. Nó không muốn nghe thêm gì nữa. Sao nó có thể là người phụ nữ tàn nhẫn đi được? Nó còn đang khao khát tìm lại con mình. Làm sao nó có thể đành lòng dứt đứa con yêu dấu để bỏ đi với trai như người phụ nữ bội bạc kia? Bỗng nó khựng lại. Trời ơi, có lẽ nào, đó chính là nó. Bao nhiêu năm qua nó chìm vào bể khổ, nghiễm nhiên nó nghĩ mình chỉ là nạn nhân đáng thương của số phận, mà chưa bao giờ nghĩ người ta sẽ nhìn mình như thế nào. Ngày ấy, nó đã không kịp nói với bà già gù về chuyện mình được chuyển vào Sài Gòn làm. Bà hoàn toàn không biết đó là cạm bẫy của bọn buôn người. Rồi hôm sau, thằng Ngôn Trọc lại đến đón nó đi, và từ đó nó không bao giờ xuất hiện lại nữa. Trời ơi, sắp chẳng có gì lạ nếu người ta nghĩ rằng nó đã bỏ vào Sài Gòn của một gã đàn ông nào đó để hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Nó quay lại, chọc ngay lấy người đàn ông sau ôm. Chú ơi, rồi người được gửi nuôi đứa trẻ ra sao? Chú có nghe thêm tin tức gì về bà ấy không? Sao tôi biết được? À khoan, để tôi nhớ coi. Hình như người đó thất vọng chán chường lắm, nên khoảng một năm sau thì bệnh chết hay sao đó. Vậy còn đứa trẻ? Ôi ai mà biết, may ra thì được nhà nào đó nhận nuôi, hoặc chầu chạy trẻ mồ côi. Đen đuổi thì chắc là chết theo bà già gù, chứ nó bé tí, đỏ hỏn vậy, không ai chăm sóc, thì lấy gì mà sống? Không! Nó bật khóc, không thể nào như vậy, chú nói dối, không thể nào mà. Nó chạy vụt đi thật nhanh trong sự ngạc nhiên của người lái xe ôm. Nó không dám ở lại thêm một giây phút nào. Vậy mà những lời nói của ông ta cứ âm vang trong đầu nó. Hình như người đó thất vọng chán chường lắm, nên khoảng một năm sau thì bệnh chết hay sao đó. Nó bé tí, đỏ hỏn thế, không ai chăm sóc, thì lấy gì mà sống? Trời ơi, cơn ác mộng gì thế này? Cái tai họa ụp xuống đầu nó, cách đây 10 năm, ngỡ rằng chỉ mình nó phải chịu. Vậy mà lại gián tiếp, hại cả bà già gù và con gái nó nữa. Tại sao vậy? Khi nó đến làm ở nhà hàng của Giang Minh, bà già gù đã tỏ ra lo lắng và cảnh báo nó phải cẩn thận với tai họa của phận hồng nhan. Nhưng nó đã tham lam, nó không bằng lòng với cuộc sống bình yên bên bà, mà muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Nó đã muốn bước vào thế giới giàu sang sung sướng hơn, và nó đã phải trả giá. Nhưng tại sao bà già gù và con gái nó cũng bị kéo theo? Bà là người tốt, rất tốt. Bà đã cưu mang nó, chìa tay cho nó khi tất cả mọi người đều xa lánh nó. Còn bé Mai chỉ là đứa trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi. Nó có gây hại được cho ai đâu. Tại sao họ đều phải chịu đọa đày vì lòng tham và sai lầm của riêng nó? Nó nhớ lại cuộc đời chìm nổi của bà già gù. Nhớ bà đã yêu thương và cưu mang nó như thế nào. Nhớ bà đã hạnh phúc biết bao khi có nó và bé Mai ở bên. Bà đã luôn tin tưởng và kỳ vọng vào nó thật nhiều. Nó không thể tưởng tượng nổi bà đã thất vọng như thế nào khi nghĩ rằng nó đã bỏ lại bà và bé Mai để du hưởng hạnh phúc cho riêng mình. Không, con không phải như vậy đâu bà ơi. Mai ơi! Trong 10 năm trời, thực sự, không biết đã bao nhiêu lần nó ước gì thời gian có thể quay trở lại, hoặc có thể làm gì đó để thay đổi quá khứ. Nó sẽ không cần bắt đầu lại từ ngày gặp Hoàng Luân hay ngày bị thằng Mận lừa gạt. Nó chỉ ước có thể thay đổi cái ngày nó gặp Văn Minh. Nó chỉ muốn được ở bên con mình cùng bà già không thân thích ruột thịt, nhưng vô cùng yêu thương nó. Nếu có thể được như vậy, nhất định nó sẽ ngoan ngoãn hơn, nó nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc bà và con gái mình tốt hơn. Nó sẽ không bao giờ rời xa họ, dù để đánh đổi lấy bất cứ gì. Nó tuyệt vọng, nó ngẩn ngơ. Nhưng dù có đi bao xa và tìm bao lâu, thì nó cũng không thể tìm được tung tích bà già gù và con gái mình. Họ cũng như nó, chỉ là những mảnh đời quá nhỏ nhoi trước vòng quay khổng lồ của cuộc sống. Họ như đã bị nghiền nát, chẳng còn để lại tung tích gì. Trong đau khổ và cô độc, nó chợt nhớ đến gia đình mình. Nó mệt mỏi quá rồi và chỉ muốn tìm một chốn dừng chân. Nó cần một sự cảm thông chia sẻ, một hơi ấm để có thể ngủ được một giấc dài sau 10 năm trời trăn trở. Và nó về làng S. Cũng như con phố nghèo mà nó sinh sống, làng S bây giờ đã có quá nhiều đổi thay. Từ ngày phát triển thành thị trấn, những người dân địa phương không theo kịp thời cuộc đã tản mát vào những bản làng xa xôi hẳn, nhường chỗ cho những người khai phá, những người trẻ tuổi xây dựng cuộc sống phồn hoa mới tại bản làng quan sơ thanh vắng ngày xưa. Nó không nhận ra ngôi làng mình từng sinh ra và lớn lên nữa, thành ra nó chỉ ngỡ mình đi lạc khi tìm mãi mà không thấy bố mẹ và ba em mình đâu. Auslan à, chết lâu rồi còn đâu, bà vợ thì theo đứa con gái thứ hai về nhà chồng, còn một thằng em trai và đứa em gái út nghe đâu cũng bỏ vào Nam lập nghiệp, giờ chẳng còn ai nữa. Thế cô là ai mà lại hỏi họ? Một người đàn bà trong thị trấn trả lời, rõ ràng bà ta cũng không nhận ra nó. Khi nhớ đến bà già gù, nó không muốn hỏi, nhưng rồi cái miệng cứ buộc thành lời. Hình như họ còn một cô con gái, cháu là bạn đó, bác có nghe tin gì về nó không? Ôi trời ơi, ra là thế. Thế cô không biết gì à? Cái đứa con gái ấy ghê gớm lắm. Nó lừa con trai nhà người ta, lấy mình, rồi lại tham vào bỏ đi theo trai. Thằng chồng nó về làm úng lên à, sao còn có người đến bảo nó bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm rồi. Nên ông Slan á, ổng xấu hổ quá, mới lăn ra ốm mà chết đi chứ. Cái ngữ con gái ấy rõ là vô phúc, chính nó hại chết bố nó đó, hại nhà nó ly tán nữa. May là nó chết rụt xác ở bên Trung Quốc rồi, chứ nó dám mò về đây thì chỉ tổ làm nhục mặt cái thị trấn này, rồi cả làng, cả tổng, cũng đáp đá, đuổi đi biệt xứ thôi. Tuôn ra một tràng phẫn nộ, rồi chợt bà ta khựng lại nhìn nó nghi ngại. Này, cô là bạn nó chẳng lẽ... Tai qua ù đi. Nó không nghe được bà ta nói gì, cũng không thấy cái nhìn khinh ghét, coi thường mà bà ta nhìn mình. Chẳng may là nó không thể nhìn, không thể nghe, nếu không có lẽ những lời nói của người đàn bà đã ngấm sâu vào nó, giết chết nó. Tại sao vẫn là tại tôi? Hại bà già gù, hại con gái chưa đủ, nó còn khiến gia đình mình phải rơi vào thảm cảnh lao đao thế này. Tại sao vậy?